Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118: Lên đường. Thiên còn chưa rõ ràng, nét mặt Hà Sắc Điền Ngũ Nương Phượng trong mắt không còn thấy một tia tuyết sơn băng hồ chi màu lạnh, đều là thẹn thùng cùng thủy sắc. Tại Lâm Ninh sắp đi xa đêm trước, tân hôn hai người rốt cục tới tròn phòng, một cái tông sư thể chất, một nhất lưu cao thủ, thân thể tố chất đều rất mạnh, mới nếm thử nhân sự, lại sao cam lòng lướt qua chiếp dừng lại. Một đêm ngư long vũ, nhân gian đến mỹ diệu sự tình, nơi này liền không lắm lời. Lâm Ninh nhẹ nhàng vì Điền Ngũ Nương vẽ lấy lông mày. Bốn mắt thỉnh thoảng đụng vào, nhu tình mật ý đan chéo. Nếu không phải đến cùng nữ mạnh mẽ nam yếu, hắn đã hết gạo sạch đạn. Sao, lúc này sợ vừa muốn một hồi đại chiến. Tựa như đọc đã hiểu Lâm Ninh trong mắt tiếc nuối. Điền Ngũ Nương thẹn thùng ngoài, lại nhịn không được buồn cười. Bất quá nàng càng quan tâm đại sự. Tiểu Ninh, lần này đi đến Tề Quốc, muốn nhanh đi mau trở về. Bảo Lạc Nhĩ phụ thân nàng tại Tề Quốc đại khai sát giới. Những người đó người nhà cầm hốt cha Nhĩ vô pháp. Ta lo lắng bọn họ hội giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Lâm Ninh cười khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, nói, ngươi yên tâm, có Hoàng Hồng Nhi, ta không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Điền Ngũ Nương, nàng dù sao cũng là người trong ma giáo. Lâm Ninh cười nói, không sợ, nàng kia cửu kiếp bất diệt thân không có cửu kiếp của ta châm hỗ trợ. Không đợi đột phá đệ cửu kiếp, người sẽ bị tra tấn thành tên điên. Tâm tính đại biến, cùng quỷ, ta nghĩ, ma giáo sở dĩ bị người xưng là ma giáo, liền cùng này có quan hệ. Chỉ là kỳ quái, Dược Vương Cốc cùng ma giáo đến cùng cái gì quan hệ? Cả hai giữa, vì sao lại có bực này rõ ràng liên hệ? Điền Ngũ Nương cười yếu ớt nói, ngươi có thể hỏi hỏi Hoàng cô nương. Lâm Ninh nghe vậy cảm thấy rùng mình, cường đại muốn sống dục vọng để cho hắn nghiêm mặt nói. Nương tử, có một lời vi phu không biết có nên nói hay không? Thấy hắn lại tác quái, Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng hé miệng, nói, giảng. Lâm Ninh giơ ngón tay cái lên, khen, nương tử một tiếng này, giảng, thật sự là tuyệt không thể tả, đã hàm chứa nương tử thanh lãnh như nguyệt cung tiên tử linh ý, lại hiển lộ nương tử thân là một phương đại lão uy thế. Khen, thật sự là khen. Điền Ngũ Nương bị này nói năng ngọt xớt trêu chọc cười ra tiếng, vượt qua hắn một cái nói, ngươi nói không phải là. Lâm Ninh ho khan thanh âm, lại đang lên sắc mặt, nói, nương tử, kia Hoàng cô nương cuối cùng là người trong ma giáo, tuy nhìn lên mảnh mai, có thể không được thực mang nàng coi như mảnh mai hạng người. Các nàng này nhi, nhìn lên luôn không giống như là người tốt a. Điền Ngũ Nương sắc mặt đột nhiên cổ quái, Lâm Ninh hỏi vội, làm sao vậy? Điền Ngũ Nương hơi hơi giơ lên cái cằm, nói, nàng tới, ai? Lâm Ninh lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, bất quá lập tức cũng cảm giác được ngoài cửa phòng có một cỗ hàn khí qua cửa phòng thấm qua. Lâm Ninh u oán nhìn Điền Ngũ Nương nhất nhãn, tiếng nói vừa chuyển, nói, bất quá ta tin tưởng nàng đối với có thể chân thành hợp tác người vẫn ôm thiện ý, kỳ thật cũng khó vì nàng đang ở ma giáo cái kia ổ sói, như không có vài phần thủ đoạn tự bảo vệ mình, còn không sớm bị người nuốt xương cốt cạn bã đều không còn sao. Hừ, ngoài phòng bay vào một đạo miễn cưỡng tha thứ tiếng hừ lạnh, lập tức mới gõ cửa, ai a, sớm như vậy? Lâm Ninh giả bộ không biết mà hỏi. Điền Ngũ Nương phủ ngạch ứng âm thanh, vào đi. Bởi vì hôm nay muốn xuất phát, mà quân nhi nha hoàn không thể cùng đi, cho nên đêm qua cùng Hoàng Hồng Nhi một đạo tiến vào trong sơn trại. Lúc này Hoàng Hồng Nhi sắc mặt bất thiện, mặt mày sâu u đi vào, trước cùng Điền Ngũ Nương khẽ gật đầu, mà cùng Lâm Ninh nói, nên xuất phát. Lâm Ninh đầu lông mày nhảy lên, bất quá nhìn sắc mặt của Hoàng Hồng Nhi, cũng không dám ngại sớm. Hắn từ gian phòng một góc lấy ra một cái hai vai đại ba lô, vác tại trên người, lại lấy ra một cái đệm. Hoàng Hồng Nhi thấy chi trên trán gân xanh nhảy lên, thanh âm lại càng u nhu xinh đẹp, hỏi, tiểu lang quân, ngươi lấy làm cái gì nha? Lâm Ninh kỳ thật muốn nói, ngươi quá gầy, cưỡi lên không thoải mái cấn có sợ. Hãy nhìn đến Hoàng Hồng Nhi trong mắt tí ti sát khí. Nhân tiện nói, ta sợ ngươi cảm lạnh, cho ngươi mang cái chén nhỏ. Ta, dùng, không, lấy. Hoàng Hồng Nhi cắn răng nói, trong nội tâm tức chết đi được. Điền Ngũ Nương ở một bên cạnh con mắt nhìn, giống như đang cảnh cáo, không sai biệt lắm được rồi. Lâm Ninh đắc ý thiếu chút không có vui cười xuất ra, đem cái đệm hướng bên cạnh một ném, mà cho Điền Ngũ Nương một cái sâu sắc ôm, ôn nhu nói, chờ ta trở lại. Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng ứng âm thanh, ừ. Thấy như vậy một màn, Hoàng Hồng Nhi không biết làm tại sao, có cảm giác bị trời xanh trừng phạt cảm giác, sao mà vô tội. Này một sáng sớm, Quân Nhi từ bên ngoài đi vào, cũng chuẩn bị một cái gói nhỏ, bên trong hẳn là Hoàng Hồng Nhi tắm rửa xiêm y. Xuân Di cũng tới, nhìn bộ dáng lại hẳn là một đêm không ngủ, nhìn xem Lâm Ninh rõ ràng mang theo lo lắng, một cái chưa bao giờ xảy ra thành tiểu sơn pháo, lần này lại muốn đi xa ngàn dặm, còn muốn giải quyết khó giải quyết vấn đề. Cứ việc gần đây Lâm Ninh đã triển lộ ra các loại tài hoa, có thể ở trong mắt Xuân Di, nhưng như cũ là một hài tử. Ninh Nhi, đều chuẩn bị thỏa đáng không có, cũng đừng lọt cái gì, xa như vậy cửa nhỏ. Lâm Ninh cười nói, Xuân Di yên tâm, có Hoàng cô nương, không có việc gì, mà lấy Xuân Di, hài tử nhà mình tốt nhất, tâm tính. Nghe nói lời này cũng nhịn không được oán trách nói, Hoàng cô nương là nữ hài tử, ngươi dựa vào nàng. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, đúng, bà mẹ nó nàng. Xuân Di đừng nhìn nàng mảnh mai nhỏ gầy, kỳ thật rất cao minh vô cùng. Xuân Di tức giận nói, vậy Thiên Ngũ Nương đánh người xấu, ta đều nhìn thấy, chỉ là cho dù thân thủ hào, nhân gia cũng là cô nương gia. Ở bên ngoài ngươi có chiếu cố nhân gia, không thể khi dễ người. Lời này ấm Hoàng Hồng Nhi nước mắt đều nhanh rớt xuống. Có thể thấy Lâm Ninh ngoài miệng ứng rất tốt, biểu tình lại là ha ha đát, vừa tức không đánh một chỗ. Chỉ là nàng cũng phát hiện, thường xuyên như vậy khí một mạch, trong nội tâm góp nhặt bất thường hung ác nham hiểm chi khí, tựa hồ dần dần tiêu tán không ít. Tu luyện cửu kiếp bất diệt thân, chịu được cực độ không thuộc mình nỗi khổ, trong nội tâm há có thể ôn hòa. Lâu dài dĩ vãng, chính là nhập ma mầm tai họa, có thể cùng này không đến điều người trêu chọc miệng, lấy độc trị độc một phen, hứa cũng là chuyện tốt. Tiểu Nam đâu này? Lâm Ninh hỏi. Xuân Di cười bất đắc dĩ, nói, trả lại không có tỉnh. Này thật là một cái hảo hài tử, trong nội tâm vô tư, ăn ngon ngủ hương, cũng thiếu nội tâm cái loại kia khờ, nội tâm cũng nhớ kỹ trong nhà nha. Mọi người buồn cười, đây không phải khờ lại là cái gì? Chỉ có Điền Ngũ Nương gật đầu phụ họa nói, tiểu nam trẻ sơ sinh trong sạch chi tâm, thế gian hiếm thấy, dùng cái này tâm chăm chú tập võ, tiền đồ vô lượng. Hoàng Hồng Nhi khẽ cười nói, nếu không phải này nha đầu là các ngươi thân thích, ta thật muốn thu được danh nghĩa. Hiện tại tập võ, 10 năm có thể phá tông sư. Lâm Ninh khoát tay nói, lời ong tiếng ve không giật, thừa dịp Thái Dương còn chưa có đi ra, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, đi sớm về sớm. Một đoàn người đi đến Cửu Nương gian phòng, đi đón Ninh Nam Nam, bởi vì Lâm Ninh vì chí thân, không cần cấm kỵ, mọi người đẩy cửa vào, chỉ thấy một trương cũng không lớn trên giường. Ninh Nam Nam bốn ngã chỏng vó nằm, nằm ngáy o, o, đáng thương tiểu cửu nương, chỉ có thể co giúp ở yên tĩnh đại ma vương tay cùng chân ở giữa trong góc. An tĩnh ngủ, nhu thuận làm cho đau lòng người. Xuân Di đi lên ôn nhu kêu, tiểu nam, nên rời giường xuất phát, liên tiếp hoán mấy lần. Ninh Nam Nam như trước mở mắt không ra, trong miệng vô ý thức đây này lẩm bẩm đáp lời. Lâm Ninh thấy thế, tiến lên nói câu, tiểu nam, nên cho mẹ ngươi bốc thuốc đi. Mọi người liền thấy Ninh Nam Nam hồng nhuận nhuận tròn trên mặt của núp ních, một đôi con mắt lớn, bá, một chút mở ra. Một lăn lông lốc lật lên thân, muốn xuống đất, sau đó mới nhìn đến một phòng người đang nhìn nàng. Ninh Nam Nam chớp chớp mờ mịt ánh mắt, ngạc nhiên nói, a, các ngươi như thế nào tại đây? Xuân Di đám người lại bị nàng rồi mới động tĩnh cho trong lòng bị nhiễm mỏi như cay mũi, nhất thời trìu mến nhìn xem nàng. Lâm Ninh khẽ cười nói, chúng ta nên lên đường xuất phát, điểm tâm sáng quá thể, điểm tâm sáng cho ngươi mẹ xem trọng bệnh. Ninh Nam Nam nghe vậy tinh thần chấn động, vang dội ứng âm thanh, hào, bất quá muốn rời giường trên giường còn đang ngủ lấy tiểu cửu nương. Lại vội vàng che lên miệng, quay đầu, thấy không có đánh thức, liền yên lòng, lại cúi người về phía trước, tại cửu nương cái trán hôn, trịnh trọng nói, tiểu cửu nương ngươi yên tâm, đều mẹ ta thân tử dưỡng tốt, ta liền nhanh chóng trở về cùng ngươi, không cần rất muốn niệm ta, hẹn gặp lại, cáo từ gạt bỏ, quay đầu xuống giường, cõng lên một cái không nhỏ bao bọc. Buộc ộp thỏa cúi đầu ra phòng. Mọi người ở đây cho rằng tiểu hài tử muốn đả thương ly biệt, lại thấy nàng ngẩng đầu, nắm tay nhỏ nắm chặt, cao hứng nói, về ra rồi. Thấy nàng nhanh như vậy vui cười, bị nhiễm Xuân Di, Quân Nhi đám người ly biệt thương cảm đều phai nhạt rất nhiều. Nhạc Thiên phái, người bình thường quả thật không so được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.